Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, Đại Chu Tổ Mạch tiêu chuẩn. Đạo Lăng rất nhanh sẽ trở về Tông Nhân Phủ, trước mặt chính là Thanh Ưng đi tới. Hắn chắp tay nói, Huyền Thiên huynh đệ, chuyến này có thể có thu hoạch. Đạo Lăng hiểu rõ vô cùng quy củ, Tông Nhân Phủ quản lý phi thường nghiêm ngặt. Mỗi một lần ra vào đều cần thẩm vấn, cần bàn giao nhiệm vụ quá trình. Bất quá Đạo Lăng có Thanh Ngưu Cháo, Thanh Ưng cũng sẽ không khiến cho quá nghiêm túc. Chính là đi tới quy trình, Đạo Lăng không thể không than thở Đại Chu Hoàng Triều quản lý phi thường nghiêm ngặt, cực khó có người có thể trà trộn vào đi. Nếu không là tiểu tháp, Đạo Lăng căn bản hỗn không đi vào. Nghe vậy, Đạo Lăng hơi mỉm cười nói, Thanh Ưng huynh, người khoan hãy nói, lần này ta thật tra được một ít kỳ chân các nội bộ sự tình. Liền cấp tốc thôi trở về báo cáo. Thanh Ưng nội tâm rung mạnh, tâm tư phi thường quái lạ, thiếu niên này dĩ nhiên có thể tra ra kỳ chân các tin tức. Hắn có chút không tin. Hắn biết nội tung cũng là đi tới hai người a, loại này công lao làm sao sẽ rơi vào tay Đạo Lăng. Khà khà, Thanh Ưng huynh ngươi cũng không biết, cái này kỳ chân các lai lịch lớn vô cùng. Đạo Lăng thấp giọng cười nói, rất tùy ý cùng hắn bắt chuyện đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Thanh Ưng sắc mặt biến hóa, vội vã truy hỏi. Lẽ nào chuyến này có cái gì trọng biến cố lớn thu hoạch hay sao? Không vội, ta lập tức đem tình báo thu dọn hảo, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Đạo Lăng vội vội vàng vàng đi hướng bên cạnh bàn, sau khi ngồi xuống lấy ra một cái thẻ ngọc, đem kỳ chân các sự tình bàn giao một hai. Đạo Lăng khắc lại xong kiểu chữ sau, Thanh Ưng lập tức bắt được trong tay, chừng hai mắt quan sát một hồi, sắc mặt một trận đại biến. Hắn quát, kỳ chân các dĩ nhiên là Thanh Long Hoàng Triều bên ngoài trưởng lão khai sáng, mà là cùng Thanh Long Hoàng Triều đại nhân vật Lê Phán Hương có rất sâu quan hệ. Cái này kỳ chân các chủ dĩ nhiên cùng Lê Phán Hương tỉ muội tương xứng. Tin tức này quá trọng yếu, trêu đến Thanh Ưng kinh ngạc thốt lên không ngừng. Dĩ nhiên lai lịch như vậy lớn, không trách có thể lấy ra nhiều như vậy bách hoa quỳnh tương cùng kỳ hoa kỳ thảo. Chuyện này chúng ta không thể ở tra được. Hiện tại Lê Phán Hương nhưng là chúng ta Đại Chu Hoàng Triều Thượng Tân, cùng chúng ta Đại Chu một vị quý phi nương nương quan hệ phi thường sâu. Nếu là ở cha được e sợ sẽ cha xảy ra chuyện gì đến. Đó là đương nhiên, chúng ta Đại Chu cùng Thanh Long Hoàng Triều nước giếng không phạm nước sông, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đạo Lăng gật đầu nói, vì lẽ đó ta mau chóng từ bỏ ám cha, để ngừa bị bọn họ cha được. Hảo, Huyền Thiên huynh đệ ngươi thực sự là hồng phúc tề thiên, vừa tới Tông Nhân Phủ liền lập xuống công lao hãn mã. Ngươi cũng không biết, nếu như bị nội tông người biết chúng ta ở trong tối cha cùng Lê Phán Hương có quan hệ đồ vật, đến thời điểm bọn họ một khi nắm lấy nhược điểm, tất nhiên sẽ cáo ta một hình dáng. Thanh Ưng vô cùng kích động, quát, chờ xem, lần này công lao quá to lớn. Đây chính là 10 triệu điểm công lao, ta lập tức liền lên báo. Ha ha, vậy thì làm phiền Thanh Ưng huynh, chờ điểm công lao một khi tới tay, thiếu không được huynh đệ chỗ tốt của ngươi. Đạo Lăng câu nói này để Thanh Ưng trở nên kích động, không ngừng không nghỉ đem chuyện này trên báo lên, sẽ chờ phía trên phê dưới rất nhiều điểm công lao. Nhìn thấy Thanh Ưng rời đi bóng lưng, Đạo Lăng nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng. Hắn tự lẩm bẩm, chờ này một nhóm điểm công lao tới tay, ta là có thể tiến tăng 3 cấp lệnh bài. Như vậy là có thể tự do ra vào Đại Chu Hoàng Triều bên trong, cũng có thể trực tiếp đi Đại Chu Thần Bi nội bộ hối đoái. Hiện tại Đạo Lăng vẫn chưa thể tự do tiến vào Đại Chu Hoàng Triều nội bộ, cần phải có người dẫn dắt mới có thể. Bất quá hắn một khi tiến tăng 3 cấp lệnh bài là có thể chính mình đi vào. Như vậy cũng có thể thuận tiện tra dưới mẫu thân hắn tin tức. Ngay ở Đạo Lăng ở chỗ cũ vắng lặng thời điểm, hắn bên tai truyền đến một câu nói: "Tiên Thiên, chuyện vừa rồi ta đã biết rồi. Ngươi làm rất khá, ngươi lập tức đến ta chỗ này đến. Ta có chuyện dặn dò ngươi." "Thanh Ngưu gọi ta làm gì?" Đạo Lăng mặt không hề cảm xúc đứng lên đến, không có lộ ra bất mãn vẻ mặt. Hắn biết cái này Thanh Ngưu vẫn đang giám sát chính mình. Đi đến phòng bên trong, Đạo Lăng chắp tay nói: "Thanh Ngưu đại nhân, ngài gọi ta đến có chuyện gì dặn dò? Ngươi sau đó không nên gọi ta Thanh Ngưu đại nhân, trực tiếp gọi ta Thanh Ngưu chấp sự." Thanh Ngưu khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống. Nó cười nói: "Không nghĩ tới ngươi đối với tình báo thu thập thật sự có một bộ, làm rất tốt." Đó là Thanh Ngưu đại nhân vun bón có cách. Đạo Lăng thuận lợi vỗ cái nịnh nọt. "Ha ha," thanh niên mặt tươi cười, có vẻ phi thường được lợi. Hắn nói ra: "Lời thừa thãi ta liền không nói nhiều, chỉ cần ngươi trung tâm cho ta, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Lần này ta gọi ngươi tới là có chính sự phải nói cho ngươi. Đây chính là một việc tạo hóa, ngươi có thể cần phải nắm chắc tạo hóa." Đạo Lăng có chút nghi ngờ không thôi. Đại Chu Hoàng Triều tổ mạch nơi lập tức liền mở ra. Đến thời điểm Đại Chu Hoàng Triều hạt nhân tộc nhân đều sẽ đi tới. Thanh Ngưu thật là đắc ý nói: "Mà chúng ta tông nhân phủ tự nhiên cũng có tiêu chuẩn, chỉ có điều trên căn bản đều là nội tông người. Bất quá lần này phó tông lệnh tự mình lên tiếng, cho ta 3 cái tiêu chuẩn." Thanh Ngưu thật là đắc ý, cảm giác mình thâm thụ trọng dụng. Nhìn nó tấm này dáng dấp đắc ý, Đạo Lăng ở trong lòng hừ một tiếng: "Lão này ngược lại trung thành tuyệt đối. Bất quá này Đại Chu tổ địa không phải chuyện nhỏ, nó sẽ không phải để ta theo nó vào đi thôi." Cùng Đạo Lăng suy đoán gần như, Thanh Ngưu chuẩn bị để hắn cũng đi vào, cho hắn một cái tiêu chuẩn. Điều này làm cho kinh hỉ không gì sánh được. Hắn nghe nói Đại Chu tổ mạch bên trong nhưng là có nhân hoàng đại đế lưu lại tạo hóa. "Ta có thể nói cho ngươi, này Đại Chu tổ địa bên trong đều là Đại Chu Hoàng Triều các đời vương hầu chỗ tọa hóa. Mỗi một đời, một khi có vương hầu tuổi thọ đi tới phần cuối, đều sẽ tiến vào Đại Chu tổ địa bên trong tọa hóa." Thanh niên trừng hai mắt: "Cái này tạo hóa thật đáng sợ." Nó đều run, hận không thể hiện tại liền tiến vào bên trong. "Đại Chu vương hầu a, thần uy ngập trời, tùy tiện lưu lại một điểm liền đủ nó được lợi chung thân." Đạo Lăng nội tâm chấn động, cảm giác Đại Chu Hoàng Triều khí phách phi thường kinh người. Mỗi một đời cường giả đều đang muốn đi vào Đại Chu tổ địa bên trong tọa hóa. Ở trong đó đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ tọa hóa? Ở trong đó tạo hóa có thể nói kinh người. Thanh Ngưu đều đỏ mắt không gì sánh được. Hắn gầm nhẹ nói: "Ta cho ngươi biết, tuy rằng tạo hóa rất nhiều, thế nhưng nguy cơ trùng trùng. Cái này cũng là Đại Chu Hoàng Triều thử thách tộc nhân một loại thủ đoạn. Nhưng là có tử vong ghi chép. Ngươi vừa nãy báo cáo công lao, phỏng chừng có 10 triệu điểm công lao. Được này một bút công lao sau, ngươi liền đi Đại Chu Thần Bi hối đoái bảo vật, để ngừa xuất hiện cái gì sai lầm." Thanh Ngưu lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Đa tạ Thanh Ngưu chấp sự vun bón, ta nhất định không phụ lòng ngài kỳ vọng cao. Đạo Lăng kích động nói, hảo, ngươi lui ra đi. Khoảng thời gian này ta muốn tu luyện một môn thần thông. Không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Thanh Ngư Uy Phong lẫm lẫm phất phất tay. Đạo Lăng liền bị một cơn gió cuốn ra ngoài. Không nghĩ tới dĩ nhiên có cơ hội tiến vào Đại Chu Tổ Địa. Đạo Lăng hưng phấn không gì sánh được. Vừa nãy Thanh Ngư nhưng là nói rồi. Đại Chu các đời vương hầu đều sẽ tiến vào tổ địa bên trong tọa hóa. Tạo hóa không cần nhiều thiếu, mà là Đạo Lăng mơ hồ cảm giác. Đại Chu tổ mạch, có lẽ ở tổ địa bên trong. Ha ha, Thanh Ưng huynh ngươi đến rồi. Đạo Lăng con mắt sáng ngời. Nhìn thấy Thanh Ưng xuyên qua tầng tầng cửa điện đi tới. Nội tâm của hắn hừng hực không gì sánh được. Lập tức một số lớn điểm công lao liền đến tay. Nghe vậy, Thanh Ưng sắc mặt có chút không dễ chịu. Gian nan nói rằng, cái này, Huyền Thiên huynh đệ, điểm công lao đã cho ngươi, đa tạ Thanh Ưng huynh. Ta lập tức đi ngay Đại Chu thần bi hối đoái bảo vật. Đến thời điểm nhất định cho ngươi hối đoái một ít thứ tốt. Đạo Lăng cười ha ha. Nghe vậy, Thanh Ưng thở dài, ấp úng nói rằng, hổ thẹn Huyền Thiên huynh đệ kỳ vọng cao, lần này công lao điện liền cho 2 triệu công lao điện. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nói rằng, không là 10 triệu à, làm sao liền 2 triệu, Huyền Thiên huynh đệ, trước đây chúng ta chấp hành nhiệm vụ được điểm công lao. Công lao điện sẽ nắm một ít khổ cực phí. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới lần này cầm nhiều như vậy. Thanh Ưng cười khổ nói. Ngươi nói cái gì? 8 triệu điểm công lao khổ cực phí. Đạo Lăng con mắt trợn tròn. 8 triệu có thể đổi được một tôn trọng khí. Liền như vậy bị hắc đi rồi. Làm sao? Cho ngươi 2 triệu đã là công lao điện trưởng lão phất đại tiện tâm. Ngươi chẳng lẽ còn không phục không thành? Lạnh lẽo âm thanh đột nhiên truyền tới. Đây là một cái sắc mặt tâm lạnh thanh niên. Cười gằn ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Âm hiểm cười liên tục. Thanh Ưng nội tâm hơi hồi hộp một chút. Vội vàng hướng Đạo Lăng truyền âm nói. Huyền Thiên. Đây là phó tông lệnh nhi tử nô bộc Ô Sơn. Ngươi tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Bằng không Thanh Ngưu chấp sự đều không bảo vệ được ngươi. Cái này thiện tâm phất thật là lớn. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Ô Sơn. Lạnh nhạt nói. Ô Sơn cười gằn. Cười lạnh nói. Ta xem ngươi vẫn đúng là không phục. Liền ngươi nộp lên điểm này tình báo có tác dụng chó gì? Một điểm thực chất giá trị đều không có. Có thể cho ngươi 2 triệu điểm công lao ngươi đã biết đủ đi. Này vẫn là ta giúp ngươi toàn lực tranh cướp tạo hóa. Ngươi có phải là muốn giao cho ta 150 vạn điểm công lao tạm biểu lòng biết ơn đây? Ô Sơn cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Tựa hồ hắn dám nói một chữ không, lập tức liền đem hắn ngũ mã phân thây, một bộ quyền thế ngập trời dáng dấp. Thanh Ưng sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Cái này Ô Sơn ỷ vào thân phận có thể không ít ức hiếp ngoại tôn người. Hắn đều bị cái này Ô Sơn cưỡng đoạt quá điểm công lao. Lần này ngoại tôn có người bắt 10 triệu điểm công lao nhiệm vụ. Ô Sơn đều không nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy tạo hóa. Bất quá những công lao này điểm có 7 triệu đều bị Chu Hàn lấy đi. Vị này nhưng là tông lệnh nhi tử à. Này Ô Sơn tự nhiên cũng nghĩ phân một phần canh. Trực tiếp liền tìm tới Đạo Lăng. Nghĩ lấy đi 150 vạn điểm công lao. Lập tức nhưng chính là Đại Chu tổ mạch nơi mở ra. Ô Sơn tự nhiên nghĩ nhiều làm điểm bảo vật bảo mệnh. Liền đánh tới này 150 vạn điểm công lao chú ý. Ta nếu là không cho ngươi đây, Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Ô Sơn, hơi mỉm cười nói, ngươi sẽ làm gì ta? Ô Sơn hàm răng khe trong đều thẩm thấu ra lạnh lẽo hàn khí. Cười gằn nói, tốt, lại dám cãi lời đều mệnh lệnh, ngươi gọi Huyền Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta, không sống nổi mấy ngày. Ô Sơn biết ở đây không thể gây sự, nơi này nhưng là tông nhân phủ. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Huyền Thiên lại dám vi phạm ý chí của chính mình. Hê hê, cái này Huyền Thiên đến thời điểm cũng sẽ đi Đại Chu tổ địa. Đến thời điểm ta hơi thi một, hai, không chỉ có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Những công lao này điểm hối đoái bảo vật tự nhiên toàn bộ đều là ta. Chính là ở trên tay hắn thả mấy ngày thôi. Ô Sơn ở trong lòng cười gằn, tâm lý đã có lập kế hoạch, trực tiếp liền rời đi. Hết chương.